Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 261, chương 261, phải về nhà rồi. 35, Lục Ngọc vận khí này quả thực là tăng cao a. Nhìn trước mắt cái này dơ bồ, Lôi Nặc than thở một chút. Hả? Da thịt bóng loáng, sau lưng kỳ trên không có lỗ hổng. Sen veo, đặc tính, hơn nữa còn là giống cái sao. Lôi Nặc đánh giá dơ bồ, lặng lẽ nghĩ đến, người của Lục gia đều là Âu Hoàng sao. Mà trên đất dơ bồ, đi ra nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, vốn là sững sờ, tiếp tục mờ mịt nhìn chung quanh. Đợi nhìn thấy Lục Ngọc sau đó, miệng to một phát, liền bước tiểu chân ngắn chạy tới Lục Ngọc bên cạnh, dùng cặp kia tiểu ngắn tay ôm lấy Lục Ngọc chân, một bộ vui vẻ bộ dáng. Hai tử này là ta lúc nghỉ ngơi chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn thấy ta sau đó liền dính ta không thả, cho nên ta liền đem nó thu phục. Lục Ngọc ngồi xuống thân thể, vuốt ve dơ bồ, nhẹ nhàng nói ra, ngoặc kép. Lôi Nặc không nói, hắn còn có thể nói cái gì? Vạn ác Âu Hoàng, ngốc đồ vật, thu phục Pokemon cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi. Đúng rồi, ngươi thu phục cái Pokemon gì? Lúc này, Lục Ngọc ngẩng đầu tò mò nhìn Lôi Nặc. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc nhún nhún vai, móc ra một khỏa Pokebo trực tiếp mở ra. Đi ra đi, tiểu bạch, đợi quang mang tản đi. Lục Ngọc thấy rõ Lôi Nặc trong miệng tiểu bạch sau đó, sửng sốt một chút. Ồ, cư nhiên là Flash tia chớp, beo đầm, người vận khí thật tốt. Lục Ngọc có chút ngạc nhiên nói ra. Không không không, người mới là Âu Hoàng. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, ngay tại hai cái Pokemon mắt lớn chừng mắt nhỏ bên trong, hai người là hai cái Pokemon lẫn nhau giới thiệu. Tiếp đó, lại chờ giây lát sau đó, Trần Mặc cũng xuất hiện. Đợi hắn từ từ trong rừng cây đi ra, nhìn thấy Lôi Nặc cùng Lục Ngọc trước người Pokemon sau đó, liền sửng sốt một chút. Xem ra thu hoạch của các ngươi không tồi. Trần Mặc đến gần sau đó, từ tốn nói một câu. Tạm được, ngươi đây? Lôi Nặc tò mò hỏi một câu. Cái này mặt tê liệt sẽ thu phục cái Pokemon gì đây? Nghe thấy Lôi Nặc câu hỏi sau đó, Trần Mặc không có trả lời, chỉ là lặng lẽ móc ra một khỏa Pokebo mở ra. Lập tức một cái màu xanh tiểu bất điểm xuất hiện ở trước mắt ba người. Đinh, Lavita, màu cam, LV21, A là Lavita A. Thật tốt. Lục Ngọc nhìn thấy Lavita sau đó, nhẹ nhàng khen ngợi một câu. Ngoặc kép, Lôi Nặc lần nữa trầm mặc, lại một cái Âu Hoàng. Tiếp đó, chính là Lavita tiểu bất điểm này cùng beo đầm cùng dơ bồ lẫn nhau mắt đối mắt lên. Lại là một bộ mắt lớn chừng mắt nhỏ cảnh tượng. Sau đó, thời gian ngay tại ba người tán gẫu bên trong chậm rãi trôi qua. Không lâu lắm, liền nghe được một hồi cộc cộc cộc đi âm thanh từ không trung truyền đến. Ba người dương mắt nhìn đến, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở không trung. Một lát sau liền tại bọn hắn cách đó không xa chậm rãi hạ xuống. Ơ, các người vẫn khỏe chứ? Chỉ thấy Lôi Minh một bên từ trên phi cơ trực thăng đi xuống, một bên hướng hắn nhóm chào hỏi. Tạm tạm, ba người gật đầu đáp lại. Hả, đây chính là các ngươi thu phục Pokemon đi. Lôi Minh nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa, cười nói. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lôi Nặc bên cạnh beo đầm sau đó, sửng sốt một chút. Beo đầm, Lôi Minh thì thào nói rồi một câu. Xem ra giống như là lâm vào nhớ lại, thật giống như tại nhớ nhung cái gì tựa như. Làm sao? Nhìn đến Lôi Minh dáng vẻ kỳ quái, Lôi Nặc nghi ngờ hỏi một câu. Hừm, không có gì. Được rồi, thu hồi Pokemon, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh tỉnh hồn lại, sau đó đối với ba người bọn họ nói một câu, liền quay đầu hướng về máy bay trực thăng đi. Hừm, không có gì, được rồi, thu hồi Pokemon, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh tỉnh hồn lại, sau đó đối với ba người bọn họ nói một câu, liền quay đầu hướng về máy bay trực thăng đi. Làm cái gì? Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Ba người thu hồi Pokemon sau đó, liền đi theo Lôi Minh, leo lên máy bay trực thăng. Sau đó, máy bay trực thăng lần nữa đáp xuống ổ chim sân vận động. Đúng rồi, còn có 2 ngày liền phải bước sang năm mới rồi. Lúc sau Tết, người quất mấy ngày qua một chuyến Lôi ra đi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đem ba của ngươi cùng nhau lừa dối trở về, vậy càng hào. Đang vang rền cùng ba người phân biệt thì Lôi Minh đột nhiên đối với Lôi Nặc nói ra. Ngạch, ta tận lực. Lôi Nặc xoa xoa cái trán đó cũng không tồn tại mồ hôi. Alexander mà trả lời một câu. Mở vui đùa, chuyện này có chút khó à. Phụ thân hắn cùng gia gia của hắn đều là tánh bướng bỉnh. Trong chuyện này như một tiểu hài tử tựa như một cái bỏ nhà ra đi thề không quay đầu lại, một cái chết vì sĩ diện, đánh chết không tìm, con mẹ nó, đây muốn hắn khuyên như thế nào? Trừ phi một cái sống sờ sờ Lôi Đình xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Không thì, chuyện này khó làm. Lôi Nặc không nói nghĩ đến, đợi Lôi Minh sau khi rời đi, Lôi Nặc hai người cũng cùng Trần Mặc phân biệt, một đường trở lại khách sạn. Ca, chị dâu, các người thu phục cái Pokemon gì? Nhanh để cho ta xem một chút. Trong khách sạn, nhìn thấy Lôi Nặc cùng Lục Ngọc sau đó, Lôi Đình vẻ mặt mong đợi đối với hai người nói ra. Đúng vậy, thả ra xem một chút. Lâm Tuyết cũng tò mò nói, nhìn đến hai nữ một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lôi Nặc hai người không thể làm gì khác hơn là lần nữa đuổi đi hai cái tiểu gia hỏa. Ô, cái này beo đầm màu sắc rất đặc biệt a, là Shiny Pokemon đi. Đây là Lôi Đình nha, giờ bồ thoạt nhìn cũng rất đáng yêu a. Đây là Lâm Tuyết, đáng yêu. Ừ, đúng là thật đáng yêu. Bất quá, đợi nó tiến hóa sau đó thì không phải đáng yêu a. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Ngày thứ hai, đế đô trong phi trường. Lôi Nặc bốn người xuất hiện ở nơi này. Ca, còn có chị dâu. Như vậy hết năm gặp lại sau. Cửa lên phi cơ, Lôi Đình vẻ mặt không thôi nói ra. Hừm, thuận buồm xuôi gió. Lục Ngọc cười nói. Được rồi, đi thôi. Ngươi không quay lại đi ra ra liền muốn nổi đóa rồi. Lôi Nặc cười một tiếng nói. Vậy sao, ca, chị dâu, còn có Lâm Tuyết, bye bye. Nghe Lôi Nặc nhắc tới Lôi Quốc Lâm sau đó, Lôi Đình dùng mình một cái, lập tức một bên vẫy tay hướng về ba người tạm biệt. Một bên nhanh chóng chạy vào lên máy bay thông đạo, đợi Lôi Đình thân ảnh biến mất ở trong đường hầm sau đó. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc. Thế nào? Ngươi cùng trong nhà nói xong rồi sao? Lôi Nặc hỏi nhỏ. 2, 7, hừm, nói xong rồi. Lục Ngọc gật đầu một cái. Lời nói, hai người đều đến lẫn nhau gặp gia trưởng trình độ. Lúc nào kết hôn a? Lúc này, một bên Lâm Tuyết cảm giác mình bị một vạn điểm bạo kích. Nhanh chóng mở miệng trêu nói. Ngạch, nghe thấy Lâm Tuyết nói sau đó, Lục Ngọc lần nữa đỏ mặt, cái này ít nhất cũng phải chờ thêm đến mấy năm đi. Hai ta hiện tại nhiều năm liên tục linh đều còn chưa đủ, Lôi Nặc mở miệng nhổ nước bọt đến. Không có ngượng ngùng gì, sau đó, lại chờ giây lát sau đó, Lôi Nặc ba người cũng leo lên bay đi Quế Tây Long thành máy bay. Ba, mẹ, ta muốn về, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. C9 cố gắng a. Hai cái Âu Mỹ đội tốt nhất múc đầy bi Âu Nam. Tốn nhiều điểm tinh lực, cũng nhiều bại lộ một chút chiến thuật. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.